Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 19:19, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta về nhà, sau này đừng ở một mình với bọn họ, trong thôn người đều sẽ hiểu. Sau khi Mục Kinh Chập cảnh báo, Triệu Lan không dám nói gì, đem đám Thiệu Đông cùng về nhà. Thiệu Bắc nắm lấy tay Mục Kinh Chập, nhìn dáng vẻ tức chết của Thiệu Lan, sau đó lại nhìn Mục Kinh Chập. Đôi mắt đầy sự u ám cùng hận ý biến thành kinh ngạc cùng mới lạ, xen lẫn một chút sùng bái. Ánh mắt của những đứa trẻ khác cũng phức tạp. Mục Kinh Chập không quá cao cũng không cường tráng, so với cha bọn chúng là Thiệu Kỳ Hải cũng trông gầy hơn. Ngay cả khi ở trước mặt Triệu Lan, dáng người của cô cũng không được coi là ưu thế. Nhưng cô ấy đã dùng thân hình mảnh mai của mình để đứng trước mặt chúng và bảo vệ chúng. Thời khắc này, so với cha của chúng còn đem lại cảm giác an toàn hơn. Chúng cố ý không nghĩ đến những gì Triệu Lan nói rằng Mục Kinh Chập sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Mục Kinh Chập thậm chí không nghĩ về điều đó, về nhà liền bận rộn nấu cơm. Sau bữa tối, Thiệu Đông không nói nhiều mà ngoan cố đảm nhận công việc rửa bát. Mục Kinh Chập liền cho Thiệu Bắc tắm rửa, muộn hơn nữa cũng đến giờ đi ngủ, nhưng Thiệu Nam lại nấn ná không chịu đi ngủ. Tối nay Thiệu Đông cũng phớt lờ cậu bé một cách kỳ lạ. Sao vậy, muốn đi vệ sinh sao? Mục Kinh Chập nhìn vẻ mặt của Thiệu Nam và đoán, vẻ mặt Thiệu Nam cứng đờ. Không có, vậy con làm sao vậy? Chồng người có vẻ táo bón, muốn đi vệ sinh gấp. Mục Kinh Chập hỏi, không thoải mái sao? Đừng sợ, không, Thiệu Nam mím môi, thực xin lỗi. Mục Kinh Chập sững sờ trong giây lát, thấy cô không có phản ứng, Thiệu Nam hùng hổ nói. Tối hôm qua là con hiểu lầm gì, là lỗi của con xin lỗi. Khi Mục Kinh Chập nhận ra điều đó, cô dừng lại một chút. Ta chấp nhận lời xin lỗi của con lần này, nhưng ta hy vọng sẽ không có lần sau. Thật không dễ chịu khi bị hiểu lầm. Thiệu Nam thở phào nhẹ nhõm. Con biết, sau này con sẽ không nghi ngờ nếu không có bằng chứng. Được, vậy ngủ đi. Mục Kinh Chập không khỏi vỗ vỗ đầu của cậu. Thiệu Nam toàn thân cứng ngắc, muốn tránh né lại bị kìm lại, đi mấy bước cũng không muốn, liền quay đầu lại. Lần này mặc dù là hiểu lầm gì, nhưng con cũng không có tin tưởng gì, con sẽ luôn theo dõi người. Mục Kinh Chập gật đầu, cứ vậy đi, thấy cô không tức giận, cũng không chột dạ, Thiệu Nam yên lặng tiếp tục ngủ. Đêm nay Thiệu Bắc ôm Mục Kinh Chập ngủ say, nửa chừng bị đánh thức hai lần. Ban đầu, Mục Kinh Chập xin cho cô bé nghỉ hai ngày, nhưng Thiệu Bắc lắc đầu. Không, con sẽ trở lại trường học, con còn muốn là người đứng đầu trong kỳ thi. Sau đó lại giải thích thêm, con không sao. Sau khi Mục Kinh Chập đưa bọn trẻ đến trường, đem Thiệu Trung cùng nói chuyện, đồng thời kết hoa, cài tóc. Đồ cắt tóc bán chạy nhưng thị trường bây giờ quá nhỏ, lượng bán ra có hạn, thực sự muốn kinh doanh mặt hàng này không phải lúc nào cũng mua được vải vụn, vẫn phải mua một số thứ để làm hoa cài đầu. Bằng cách này thị trường cũng có thể được mở rộng, để có thể kiếm được một khoản tiền, nếu không thì sẽ gây ra những rắc rối nhỏ. Nhưng vấn đề bây giờ là vì cứu Thiệu Bắc nên đã đem số tiền trước đó kiếm được dùng để mua hàng tiêu đi. Cho nên, cô phải nghĩ ra những cách khác để kiếm tiền. Mục Kinh Chập đã suy nghĩ về điều này suốt ngày hôm qua. Đối với một công việc kinh doanh với chi phí thấp, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng là ưu tiên đi nấu cơm trước. Giữa trưa, Mục Kinh Chập hấp bánh bao. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngon không? Mục Kinh Chập nghiêm túc hỏi ý kiến của mấy đứa trẻ. Ngon, ăn ngon, bọn trẻ mãi ăn, chỉ nói được vài câu. Xem qua biểu hiện của bọn trẻ, chúng thực sự ăn rất ngon. Nhưng Mục Kinh Chập không yên tâm, lại đi tìm Lý Chiêu Đệ. Mẹ, mùi vị thế nào? Lý Chiêu Đệ ăn xong không ngừng gật đầu. Ngon lắm, Kinh Chập, con biết làm bánh bao từ khi nào mà ngon như vậy? Con xem qua một lần liền biết làm. Mẹ nói con lên chân bán có được không? Con định bán à? Lý Chiêu Đệ không chắc chắn. Ta không rõ lắm. Sao đột nhiên con lại nghĩ đến việc bán bánh bao? Con đã từng ăn bánh bao trên đường phố, hương vị cũng bình thường. Con nghĩ con cũng có thể làm được. Mục Kinh Chập trước đây từng hỏi qua, rất nhiều người trong thôn có một số hoa quả khô, nấm hương khô được lưu trữ trong mỗi hộ gia đình, nếu như mua thì giá cả không đắt. Bánh bao nấm có người không thích. Nhưng bánh rất thơm, có người lại rất thích. Ngoài ra còn có bánh bao rau, về sau trong nhà trồng rau nên cũng không cần đi mua. Về phần dưa cải làm để nhân, Lý Chiêu Đệ làm nó rất ngon. Mục Kinh Chập nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ, một mình con làm không nổi. Mẹ có muốn cùng con đi bán bánh bao không? Được không? Lý Chiêu Đệ có chút không tin vào chính mình. Nhưng con muốn thử cũng không sao. Mẹ giúp con. Mục Kinh Chập không tiếp tục thuyết phục bà ấy. Trước tiên thử bán một ít. Nếu nó dễ bán thì mới để Lý Chiêu Đệ đi cùng cô. Lý Chiêu Đệ luôn nhắm vào Mục Tuyết. Thực ra cũng là do quá nghèo. Nếu bà ấy có việc để làm và có tiền để kiếm, bà ấy sẽ không tốn nhiều công sức như vậy để trở thành cực phẩm. Chỉ là bán bánh bao hấp thôi, nhưng để làm ra nó thực sự rất bận rộn. Lý Chiêu Đệ cùng Mục Tinh Chập đang chuẩn bị, bà cũng sẽ thử làm. Kết quả rất ngon, không thua gì Mục Kinh Chập đã làm. Thật ra Lý Chiêu Đệ nấu ăn rất ngon, nhưng Mục gia tuyệt đối không cho bà ấy nấu, bởi vì bà ấy sẽ vụng trộm giấu đi. Lý Chiêu Đệ cũng biết rằng bà bị khinh bỉ và coi thường, cho nên dứt khoát đem lòng tự trọng bỏ đi. Sau khi bận rộn với Mục Kinh Chập 2 ngày, được Mục Kinh Chập khen ngợi, cộng thêm Thiệu Đông và những đứa trẻ khác thậm chí còn nói rằng bà nấu đồ ăn rất ngon, điều này đã tạo nên sự tự tin cho bà ấy. Mục Kinh Chập và Lý Chiêu Đệ bận rộn chuẩn bị kinh doanh, động tĩnh không quá lớn, nhưng bên cạnh vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biệt là mùi thơm của bánh bao hấp có thể được ngửi thấy từ bên cạnh. Triệu Lan tức giận đến không ngủ được. 2 ngày nay, bầu không khí trong đại phòng đặc biệt tồi tệ, so với trong nhà cũ náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. 2 không gian giống như bị tráo đổi. Trước đây, đại phòng sôi động, gian nhà cũ bên này lạnh lẽo vắng vẻ. Đại phòng không thể chấp nhận sự chênh lệch như vậy, danh tiếng bị ảnh hưởng còn bị uy hiếp. Triệu Lan đành phải nhờ chị dâu Thiệu ra ngoài khóc lóc kể lể nhưng không có tác dụng gì. Dù sao mọi người đều không phải là kẻ ngốc, những người biết sự thật đều có thể nhìn thấu mọi ý đồ. Cuối cùng, chỉ có thể tóm lấy chuyện Mục Kinh Chập sẽ không một đời chăm lo mấy đứa nhỏ. Mục Kinh Chập bây giờ là người tốt, mọi người đều khen ngợi cô ta, nhưng cô ta chưa từng nuôi con bao giờ, làm sao biết được rằng nuôi dạy một đứa trẻ không phải là dễ dàng. Cô ta chỉ biết nói dễ hơn làm nên mới tùy tiện chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy thể có thể chăm sóc cả đời thì chúng ta không còn gì để nói. Nhưng người có nghĩ cô ấy sẽ làm được không? Biết đâu khi tìm được một người đàn ông tốt, cô ấy sẽ buông tay gả đi. Sau đó việc chăm lo cho mấy đứa nhỏ lại không phải của chúng tôi. Như để xác minh lời nói của chị dâu Thiệu, có ai đó thực sự đã đến cầu hôn. Chính là cho Mục Kinh Chập. Mặc dù Mục Kinh Chập không trở về Mục gia, nhưng người cầu hôn vẫn đến Mục gia. Danh tính của người đến cầu hôn khiến mọi người vô cùng bất ngờ và vô cùng phấn khởi. Lý Chiêu Đệ vội vàng đi tìm Mục Kinh Chập. Lúc này, Mục Kinh Chập đang đưa bánh bao cho Đường Mặc Linh ở bên ngoài trường học. Cách chương.